Cô vợ mù, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong, Lăng Phong bọn họ cứ quấn quýt cô mãi, bọn họ tranh giành thời gian bên cạnh cô, cứ tưởng bình yên đã đến bên bọn họ, nhưng nào ngờ những nguy hiểm, cái chết đang dòm ngó họ ả đã xuất hiện. Sau một thời gian ẩn mình, ả bỗng nhiên xinh đẹp hơn trước, dáng vẻ rất kiêu sa, bước ra từ một con xe sang trọng, ả đưa mắt liếc nhìn bầu trời, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Tiểu Băng, đã đến lúc cô trả lại cho tôi tất cả rồi. Miệng ả thì thầm, tại nhà họ Bạch người phụ nữ ấy vẫn uy nghiêm như thế, đang dựa ghế sofa vô cùng thư thái. Điện thoại bỗng rung lên phá tan bầu không khí yên ắng. Alo, nhà họ Bạch xin nghe. Bà ta vươn tay lấy chiếc điện thoại. Cái gì? Bỗng bà hét lên, là sự thật sao, không thể như thế được. Vâng, vâng ạ, tôi lập tức đến ngay đây ạ. Vẻ mặt bà xuất hiện những nét hoảng hốt tột cùng. Bà ta lập tức chạy ra ngoài leo ngay lên xe. Đưa tôi đến công ty. Bà ra lệnh cho tên tài xế. Chiếc xe phóng đi nhanh như cắt, đến nơi bà lập tức lao xuống ngay, chạy vào bên trong, cảnh tượng diễn ra trước mắt bà, khiến bà ngã quỵ. Chủ tịch, một số người chạy đến đỡ bà dậy, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà run cả tay, tập đoàn SW lớn nhất bên Hàn bỗng nhiên để mắt đến CTI chúng ta, họ thu tóm toàn bộ, mua đứt cả CTI khiến cho các cổ phần của CTI chúng ta bị rút đi hết dẫn đến bại danh. Cô thư ký tóm tắt sự việc, không thể nào, không thể nào. Nhìn toàn thể nhân viên trong CTI đang thu xếp rời đi, những tờ giấy hợp đồng bay tung tóe, khung cảnh thật hãi hùng. Đưa tôi điện thoại, bà giơ tay, may là trước đây bà không đối xử tệ với ai, nên ai ai cũng nể bà, không thì đến hôm nay một người đỡ bà cũng không có. Có được chiếc điện thoại, tay bà bấm nhanh một số điện thoại. Alo, con trai à, chúng ta mất hết rồi. Giọng bà nghẹn lại, nước mắt ứa ra. Có ai quên cốt truyện cô vợ mù không? Vào đọc lại cho nóng nào. Comeback từ hôm nay nhé, ai còn nhớ không ta? Chấm, Wattpad, Háo Thiên 024, cách chương.